bản thân rồi lại có người khác giúp mình đỡ lấy nhát cắt sinh tử đó, sao quen đến thế? Một mớ bòng bong màu sắc khó nhìn làm ta không thể xác định nổi chúng có màu gì. Hư vô, không có gì cả, ngoài nó, một luồng sáng màu vàng chói lọi chợt xé tan không gian đó. Bên kia ánh sáng, những hồi ức nó đánh mất lại trở về. 5 ngày trôi qua, anh còn nằm trên giường bệnh của phòng sang trọng bậc nhất trong bệnh viện do chấn động vết thương. Nó hôn mê, bác sĩ kết luận do vấn đề tâm lý. Hắn ngày nào cũng vào bệnh viện, đôi lúc còn ngủ lại đó. Gã khoảng vài ngày lại vào thăm vì kẹt đóng phim, còn mang cả hoa do Eza gửi tới và cô cầm hắn nói với ai. Nhóc cũng tới thăm nhưng mỗi lần thấy hắn là nhảy bổ vô đòi đấu khiến bệnh viện ồn ào hơn hẳn ngày thường. Nó mở mặt, mùi thuốc tẩy rửa trong y tế nồng nặc. Em tỉnh rồi à, giọng nói này không phải của hắn. Là của anh, nó mở to đôi mắt nhìn anh. Nỗi sơ hiện hữu trong đôi đồng tử tím. Nó đã hồi tỉnh, đã nhớ lại cuộc đời nó trong 6 năm đó. Đau, rất đau nhưng sự thật thì mãi là sự thật. Anh nhìn nó, nhận ra đã có điều khác lạ nơi nó. Anh nhếch mép cười, khẽ cúi xuống trao nó nụ hôn. Cửa mở, hắn đã thấy cảnh đó. Mày đang làm gì vậy hả? Toàn thân hắn run lên bần bật. Cô ấy đã nhớ, cô ấy là của tôi. Anh nói môi vẫn chưa rồi môi nó phập một dòng máu nhỏ máu đỏ tươi rỉ máu từ đôi môi lạnh lạnh của anh. Tôi đã nói đã quên đi cơ mà. Nó nói khiến hắn ngơ ngàng. Nó đã nhớ lại rồi sao? Đã quên nhưng chúng ta đã nhớ lại kia mà. Hai người có thôi không khí này đi. Nhóc đứng sau lưng hắn nãy giờ. Thấy không khí u ám nên lên tiếng. Còn anh, Ray anh đi theo tôi. Không chần chừ nhóc nắm lấy tay hắn lôi đi trong phòng chỉ còn hai người hai bàn tay nhỏ bé của nó che khuất gương mặt mình. Cắn chặt môi, nó không nói gì môi anh đó đã chạm môi nó cắt một bên mà anh đỏ lên không phải cảm xúc của anh mà là bị nó tát. Tôi hận anh nhanh chụp lấy con dao trái cây trên bàn. Một tay nắm chặt lấy ta nó. Liếc nhìn lưỡi dao nhọn sáng loáng còn vướn chút trái cây. Anh chĩa con dao về phía nó xoẹt. Á, cô kéo tôi ra đây làm gì? Hắn giật mạnh tay ra khỏi nhóc. Giờ tôi không có hứng thú đánh nhau với cô. Tôi bảo sẽ đánh nhau với anh. Tôi chỉ giúp anh vào tù vì tội không gây thương tích cho người khác thôi. Mặc kệ tôi, mặc kệ sao mà mặc kệ. Anh là chồng tôi mà. Hả, hắn đơ người, nhóc đang nói cái gì chứ? Chồng ư, cô điên à, không. Chỉ vừa học võ. Tôi đã thề người đầu tiên tôi thách đấu mà lại thắng tôi thì tôi sẽ lấy người đó làm chồng. Dĩ nhiên là con trai. Nhóc nháy mắt, nhưng tôi thì không. Thôi mà, chồng yêu, nói chung đối với hắn nó đã hiện lên một đại kiếp nạn không thể tránh được. Vết cắt máu nhỏ giọt xuống sàn. Tao nên một bức tranh đỏ thấm trên sàn gạch trắng anh cầm lấy tay nó đang có một vết cắt chính anh tay anh tạo nên cách đây vài giây cúi xuống hôn nhẹ và uống lấy máu nhỏ trên tay nó. Em là của tôi hận anh, nó giật tay ra nhưng không được. Anh ấn mạnh ngón tay cái của mình vào vết cắt đó khiến nó đau nhói. Nhăn mặt, em là của tôi và điều đó không bao giờ thay đổi. Em yêu tôi đúng không? Tim nó nhói lên người nó thích là hà nhưng thích cũng chỉ là thích thôi còn yêu nó yêu ai? Nó yêu ai ngoài anh chứ? Nhưng nó không cho phép bản thân được yêu anh vì những gì anh đã làm. Tôi hận anh, tôi ghét anh, tôi nguyền rủa anh, tại sao chứ? Nét mặt của anh lộ rõ vẻ khổ sở. Anh còn hỏi sao, anh đã làm gì cha tôi? Em tin tôi đã làm sao? Nó có tin không? Không, trái tim nó không tin nhưng lý trí buộc nó phải tin rằng sẽ gào thét. Tuyệt vọng và dối lòng. Phải, tôi tin im lặng, thật sao? Phải anh đi rồi không còn hơi ấm đó khóc tiếng khóc nghẹn ngào nó vùi đầu vào gối. Thỏa sức khóc nó muốn gọi anh lại. Muốn khóc trong lòng anh. Muốn nó rằng nó yêu anh. Rất rất yêu anh. Nhưng, anh cầm con dao vừa cầm theo trong phòng nó. Trên lưỡi dao còn dính chút máu đỏ. Nếu con dao này đã dính máu nó thì xin hay để nó dính lấy máu anh. Để cho anh và nó luôn được gắn kết với nhau dù có ra sao đi nữa. anh rạch nhẹ một đường trên tay mình, cố làm cho vết cắt ở vị trí đó. Kích thước độ sâu thật giống vết cắt của nó, ai xét sẹo mãi trên lòng cả hai, hai trái tim dạng nước vẫn luôn đập mạnh, mọi thứ sẽ gắn liền với nhau. Cách chương.